Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, mắt chó coi thường người khác. Chỉ thấy Diệp Vũ tiến lên, một tay chụp vào mã giáp. Nguyên bản tất cả mọi người coi là mã giáp sẽ không nhúc nhích tí nào, nhưng là mã giáp bị Diệp Vũ cho một cái tay nhấc lên. Cái này trọng lực không tệ. Diệp Vũ không nhìn người chung quanh kinh hãi, nhấc nhấc cảm giác một chút trọng lượng, cảm thấy đối tại mình bây giờ mà nói vừa vặn. Diệp Vũ nhìn về phía trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin lão bản, cười nhạt nói, ta có thể cầm đi à? Diệp Vũ chuẩn bị mặc vào, đồng thời quay người chuẩn bị đi. Các loại, lão bản sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này nặng 8.000 cân mã giáp, thế nhưng là giá trị 3 cái kim hồn tệ a. Ở cái này Nặc Đinh Thành, 3 cái kim hồn tệ đã là không nhỏ một món tiền. Lão bản muốn mở miệng, Diệp Vũ châm chọc, làm sao? Lời mới vừa nói không tính toán gì hết rồi. Thế nhưng là có nhiều người như vậy làm chứng, ngươi muốn đổi ý? Lão bản mắt nhìn đám người chung quanh, vốn chỉ muốn để những người này cho hắn làm chứng, miễn cho Diệp Vũ đổi ý. Nhưng bây giờ, thành chính mình, đám người chung quanh một trận hoảng sợ. Tiểu hài này, xác định 6 tuổi, đây là thiên sinh thần lực a. Thiên sinh thần lực đều không có khủng bố như vậy a. Ta xem là cái quái vật a. Ngoạc kép, kinh hãi sau đó, chung quanh quần chúng ào ào thay Diệp Vũ nói chuyện. Lão bản, là ngươi thua, ngươi muốn đổi ý, chúng ta nhiều người như vậy có thể đều nhìn đâu. Nếu như ngươi đổi ý, vấn đề này truyền đi, đối với các ngươi tên tiệm âm thanh cũng không tốt. Đúng đấy, cũng đừng cùng một đứa bé quỵt nợ, tự nhận xui xẻo lão bản. Tất cả mọi người vốn cho là lão bản này quá may mắn, đưa tới cửa khuân vác, nhưng bây giờ phát hiện là lão bản không may, lão bản bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Tốt a, ngươi đem đi đi. Diệp Vũ trực tiếp mặc vào, phát hiện còn có thể co vào, lớn có thể thu nhỏ, nhỏ cũng có thể mở rộng, co giãn rất tốt. Sau khi mặc vào, Diệp Vũ quay người liền chạy chậm đến rời đi, để lại một câu nói, ta còn có việc, đi trước, lão bản. Còn lại mấy món giữ cho ta, 2 ngày nữa ta lấy tiền mua. Thế mà, lão bản giờ phút này trừng to mắt, há to mồm nhìn lấy chạy chậm đến rời đi Diệp Vũ, ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong lòng chỉ có chấn kinh, đồng thời, quần chúng cũng là tập thể đần độn một mảnh, không chỉ có cầm lên nặng 8.000 cân lực mã giáp. Sau khi mặc vào, còn dường như không có áp lực, chạy chậm đến rời đi. Cái này, đây tuyệt đối là quái vật a. Thật bất khả tư nghị, gánh vác 8.000 cân trọng lực, lại còn có thể hành động tự nhiên, khó có thể tin. Ngoạc kép, quần chúng vây xem sợ ngây người, cho dù là đại sư, cũng là trong lòng hoảng sợ. Chính mình chưa bao giờ thấy qua hài tử như vậy. Xác thực so quái vật càng thêm quái vật. Lúc này, Đường Tam cùng Lão Kiệt Khắc đã đi tới Nặc Đinh cửa học viện, chuẩn bị tiến vào, bị cửa trông coi nam tử ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải là các ngươi nông dân có thể tới. Thủ vệ khinh thường quét Lão Kiệt Khắc cùng Đường Tam liếc một chút, mặc lấy vải bố thô y, còn tràn đầy miếng vá. Xem xét cũng là nông thôn đến. Lão Kiệt Khắc lễ phép mỉm cười nói, chúng ta đến từ Thánh Hồn thôn, năm nay chúng ta thôn có 2 cái chung đọc sinh danh ngạch, hắn chính là một cái trong số đó. Nghe vậy, thủ vệ căn bản không tin tưởng, càng thêm xem thường châm chọc lên, thảo hoa còn có thể ra phượng hoàng, thôn nhỏ là không thể nào có người nắm giữ hồn lực. Không phải vậy cái này hồn sư khắp nơi đều có. Nghe thủ vệ không ngừng mà xem thường châm chọc, Lão Kiệt Khắc trong lòng tuy nhiên sinh khí, nhưng là đến từ nông thôn, không có có thân phận địa vị, chỉ có thể vẫn như cũ vẻ mặt vui cười đón lấy. Đây là vũ hồn điện Tố Vân Đào chiến hồn đại sư cho mở chứng minh. Ngươi nhìn một chút, thủ vệ tiếp nhận hai phần chứng minh nhất thời cười. Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Hắc Vĩ Hoa, tiên thiên mãn hồn lực. Ha ha ha ha, thủ vệ cười lên ha hà. Diễu cợt nói, xin lỗi, thực sự nhịn không được. Đây là ta năm nay, thậm chí hơn 20 năm gần đây nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ha ha ha, hai cái phế võ hồn, cũng đều là tiên thiên mãn hồn lực. Ngươi cái này chứng minh biên có thể lại giả một chút sao? Nếu như ngươi biên một cái hồn lực nhất cấp, ta còn có thể tin tưởng. Nông dân cũng là nông dân, có phải hay không không biết tiên thiên mãn hồn lực là khái niệm gì? Toàn bộ đại lục đều không mấy cái. Thủ vệ đem chứng minh vứt trên mặt đất. Lão Kiệt khắc gấp vội khom lưng nhặt lên, dùng ống tay áo lướt qua chứng minh phía trên cho bụi. Lão Kiệt khắc đã không thể nhịn được nữa. Cái này hai phần chứng minh thoạt nhìn là hai tấm giấy, nhưng là trong lòng của hắn lớn nhất kiêu ngạo, mà thủ vệ này vậy mà đem cái này chứng minh tiện tay vứt trên mặt đất. Để hắn cực kỳ tức giận, ngươi người này sao có thể dạng này? Cái này chứng minh tuyệt đối là thật. Thủ vệ hư lạnh, ngươi cho ta là ngu ngốc. Cầm lấy ngươi giả giấy chứng nhận rõ ràng cút nhanh lên. Dứt lời, thủ vệ giơ tay lên đẩy hướng Lão Kiệt khắc. Tuy nhiên thủ vệ không phải hồn sư, chỉ là người bình thường, nhưng cũng là thân cao thể tráng, mà Lão Kiệt khắc cao tuổi thì bị đẩy đến hướng về sau mấy cái lảo đảo, coi như sắp ngã xuống đất thời điểm. Đường Tam tay mắt lanh lẹ đỡ Lão Kiệt khắc. Đường Tam ánh mắt trầm xuống, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, thủ vệ vậy mà không hiểu thân thể run lên, không khỏi lui lại một bước. Thủ vệ tâm lý thầm mắng, một tên tiểu quỷ mà thôi, có gì có thể sợ. Thủ vệ lạnh lùng nói, thế nào, muốn đánh ta hay sao? Người cái nông dân đánh cái thử một chút, ta thế nhưng là Nặc Đinh học viện thủ vệ. Hô, đột nhiên, một bóng người gào thét mà đến. Thủ vệ chỉ cảm thấy bụng bỗng nhiên đau xót, liền bay ra cách xa 5 mét. Thủ vệ trên không trung hét thảm một tiếng, sau đó phanh nện ở song sắt trên cửa, đạn rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất đau nhè răng trợn mắt, một trận kêu thảm. Thủ vệ ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu, đồng thời hung tợn ngẩng đầu nhìn qua, trước mắt là một cái 6 tuổi nam hài, đồng dạng mặc cũ nát. Lão Kiệt khắc giật nảy mình, là Tiểu Vũ. Diệp Vũ quay đầu quan tâm hỏi, ra ra, ngươi không sao chứ? Lão Kiệt khắc lắc đầu, không có việc gì. Diệp Vũ ánh mắt nhìn xuống thủ vệ, trong mắt hàn mang chớp động. Lão Kiệt khắc là mình thân nhân duy nhất, thủ vệ này vậy mà như thế mắt chó coi thường người khác, khinh người quá đáng. Thủ vệ phẫn nộ quát, ngươi tiểu quỷ này, lại dám đánh ta, ngươi muốn chết đi. Ta thế nhưng là Nặc Đinh học viện thủ vệ. Diệp Vũ mắt lộ ra khinh thường, thủ vệ, một cái giữ cửa thôi, ngươi nhằm nhò gì? Đồng thời, Diệp Vũ đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vệt sát cơ. Thủ vệ trong lòng càng thêm phẫn nộ, chính mình lại bị một cái nông dân xem thường. Phẫn nộ quát, ta là giữ cửa, nhưng cũng là Nặc Đinh học viện giữ cửa. Ngươi một cái nông dân cũng không cách nào cùng ta so. Hồn sư có thể theo ngươi so sao? Diệp Vũ nói chuyện đồng thời, toàn thân hồn lực bạo phát, chung quanh nổi lên một trận gió lốc gào thét. Cảm thụ được tự Diệp Vũ thân bên trên tán phát khí thế khủng bố, thủ vệ cực kỳ sợ hãi. Tuy nhiên hắn chỉ là người bình thường, nhưng nó có thể cảm nhận được, đây là một cỗ cực mạnh hồn lực, tuyệt đối không phải một hai cấp. Thủ vệ mặt lộ vẻ sợ hãi, vô ý thức không ngừng lùi lại. trên mặt phẫn nộ hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là kính sợ. Vốn cho là tiểu hài tử đem chính mình đánh bay là bởi vì thiên sinh thần lực, nhưng bây giờ phát hiện trước mắt nam hài hồn lực rất mạnh, hắn chấn động trong lòng. Chẳng lẽ hồn lực thật là tiên thiên mãn hồn lực? Muốn đến nơi này, thân thể của hắn run một cái. Vậy mình càng phải xong đời. Diệp Vũ cầm qua chứng minh, nhìn xuống lãnh đạm nói. Hiện tại, ngươi cảm thấy cái này chứng minh là thật là giả? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.